Vô địch kiếm vực, chương 1600, Ngân Hà hệ Lý Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cái kia huyết nhân thực lực hay là phi thường khủng bố. Bên ngoài trưởng ra cái kia nhất chớp mắt, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Bên ngoài bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp vặn vẹo dạn nứt ra. Dương Diệp thần sắc bình tĩnh, làm như sớm đã dự liệu. Hắn cũng không có xuất thủ. Ở cái kia huyết bàn tay người đi tới đỉnh đầu hắn còn có không sai biệt lắm mấy chục cm lúc, nhất cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ phía chân trời hàng xuống. Cái kia cỗ lực lượng ở cái kia huyết nhân còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp đánh vào người lên. Thình thịch, cái kia huyết nhân bay thẳng đến rồi vạn trượng ra mặt đất lên, ở mặt đất bên trên co quắp một trận sau chính là lại đứng lên, thế nhưng người trên lên cũng là xuất hiện từng đạo thật nhỏ nứt khe. Một bên, Dương Diệp thân hình khẽ động đi tới huyết nhân trước mặt, hắn vừa xong huyết nhân trước mặt, cái kia huyết nhân chính là một quyền hướng hắn đánh tới. Nhưng mà, cái kia huyết nhân nắm tay mới vừa đưa ra một khắc kia, một thần bí lực lượng lần nữa đánh vào nó thân lên. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cái kia huyết nhân lần nữa té bay ra ngoài. Lúc này đây, cái kia huyết nhân không có thể đang bò đứng lên, bên ngoài ghé vào trên đất không ngừng co quắp, như dê điên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên không, hắn biết, Hồng Mông Tháp lại trở nên mạnh mẽ. Tương đối đáng tiếc là, cái này Hồng Mông Tháp không thể đi ra ngoài giúp hắn đánh lộn, nếu không, cái gì chí cảnh đều là đống cặn bã a. Thu hồi tâm tư, hắn nhìn về phía mặt đất vậy còn đang co quắp huyết nhân, sau đó nói. Ta hiểu các ngươi, dù sao ai cũng không muốn bị người khác khống chế, thế nhưng, ta đáng ghét hơn người khác đối với ta lật lọng. Ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hoặc là để cho ta khống chế các ngươi, theo ta 3 năm, hoặc là để cho ta cầm cố các ngươi vĩnh viễn. Huyết nhân không có trả lời, Dương Diệp gật đầu, vậy ngươi ở nơi này hào hào đợi đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đang khi hắn đi không sai biệt lắm vài chục bước lúc, thân sau đột nhiên truyền đến huyết nhân thanh âm. 3 năm về sau, ngươi làm thật nguyện ý thả chúng ta đi luân hồi. Dương Diệp dừng bước lại. Ngoại trừ tin tưởng ta bên ngoài, ngươi còn có cái khác lựa chọn tốt hơn sao? Trầm mặc thục hơi thở về sau, một đạo tin tức đột nhiên dũng mãnh vào Dương Diệp đại não bên trong. Dương Diệp hai mắt khép hờ, chậm rãi hấp thu những tin tức kia. Sau một lúc lâu về sau, Dương Diệp mở con mắt, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia huyết nhân trước mặt. Đón lấy, hai tay hắn kết vài cái kỳ dị dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh. Một đạo tơ máu đột nhiên từ cái này huyết nhân mi tâm bắn nhanh mà ra, nhất sau chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Qua hồi lâu, Dương Diệp cảm giác mình cùng cái này huyết nhân tạo lập được liên hệ nào đó. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thì có thể làm cho cái kia vô số oan hồn sống không bằng chết. Cũng có thể nhất niệm hủy diệt cái này huyết nhân, khiến chúng nó đúng nghĩa thần hồn câu diệt. Lúc này đây, huyết nhân không có ở ra vẻ, rất nhanh. Dương Diệp dùng đồng dạng phương pháp tỉnh lại đệ nhị đồ huyết nhân, đồng thời đem bên ngoài khống chế. Cứ như vậy, hắn bây giờ có 2 gã siêu cấp tay chân. 2 gã siêu cấp chí cảnh cường giả. Dương Diệp nhìn 2 cỗ huyết nhân liếc mắt, sau đó nói. 3 năm về sau, cho các ngươi giải thoát. Còn có một cái yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trong đó huyết nhân đột nhiên nói. Nói, Dương Diệp đạo, để cho chúng ta báo thù. Cái kia huyết nhân gằn giọng nói, những người đó vì đem ta luyện chế thành con rối, không tiếc huyết tẩy chúng ta toàn bộ đại lục, thù này nếu như không báo, ta tình nguyện bất nhập luân hồi. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, có thể, nói xong, hắn xoay người ly khai Hồng Mông Tháp, tinh không bên trong, Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, nhưng sau thân hình run lên tiêu thất ngay tại chỗ. Tuy là hắn có 2 gã siêu cấp chí cảnh tay chân, thế nhưng hắn sẽ không dễ dàng đi vận dụng cái này 2 gã con rối, bởi vì hắn không muốn chính mình đi ỉ lại cái này 2 gã con rối, như vừa gặp phải nguy hiểm, liền bà. Đem, cái này con rối thả ra ngoài, vậy hắn vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Hơn nữa, cái này 2 gã con rối là cái kia Dương gia thất thiếu gia, một ngày bại lộ, không cần phải nói, hắn lại sẽ thêm một kẻ địch, tuy là hắn không sợ, thế nhưng thực sự không cần thiết ở vào thời điểm này thụ địch. Chỉ cần hắn không bại lộ 2 cái này huyết nhân, không cần phải nói, cái kia Dương Yên cùng cái kia hay là thất thiếu gia nhất định sẽ liều mạng. Mà 2 người kia đổ máu, với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao hắn hiện tại thế đơn lực bạc, tinh không bên trong, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, hắn giờ phút này, giống như một viên giống như sao băng ở tinh không bên trong xẹt qua. Hắn bây giờ mục đích là muốn làm rõ ràng bản thân hiện tại ở đâu trong, còn có làm rõ ràng ngân hà hệ trung thiên thế giới xương gia ở đâu trong. Với hắn mà nói, cứu tiểu thiên sự tình, vô cùng khẩn cấp. Qua hồi lâu, Dương Diệp có điểm minh bạch hắn hiện tại chỗ ở vị trí. Hắn hiện tại hẳn là ở một mảnh trong tinh hệ, chỉ bất quá mảnh này tinh hệ có sinh mạng tinh cầu rất thiếu rất ít, chi ít ở trước mắt mới chỉ. Hắn chỉ thấy được quá một cái tinh cầu có sinh mệnh, chính là phía trước bị Dương gia thất thiếu gia tàn sát cái kia tinh cầu. Ngoại trừ này ID3X bên ngoài, hắn ven đường nhìn thấy tinh cầu đều là tĩnh mịch một mảnh, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Mênh mông tinh không, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có phương hướng, không có mục tiêu. Dần dần, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đột nhiên, Dương Diệp nhãn tình sáng lên, bởi vì ở không xa chỗ, có một viên to lớn tinh cầu, viên này tinh cầu hiển nhiên là một cái đại thế giới, bởi vì bên ngoài so với thiên thiên đại lục còn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là hắn ở phía trên cảm nhận được sinh mạng khí tức. Không do dự, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, đang ở hắn muốn đi vào viên kia tinh cầu lúc, một viên thổ hoàng sắc quả cầu ánh sáng đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, viên kia thổ hoàng sắc quang cầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt của hắn. Dương Diệp ngẩn người, mà đang ở cái này lúc, trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn, trong sát na, một hấp lực trực tiếp đem viên kia thổ hoàng sắc quả cầu ánh sáng cho hút tới hồng mông tháp bên trong. Không được, Dương Diệp biến sắc, sẽ đào tẩu, nhưng mà lại là chậm, một gã cầm trong tay ngân thương nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nam tử đang muốn nói, ở nơi này lúc, phía dưới đột nhiên xuất hiện một vệt ánh đao, ngay sau đó, một gã cầm trong tay trường đao thanh niên xuất hiện ở giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đao nam tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, người xuyên nhất tịch thanh sam trường bào, đầu tóc có chút mất trật tự. Không chỉ có đầu tóc có chút mất trật tự, người trên lên, trường bào cũng là rách rách dưới dưới, cả người thoạt nhìn có điểm giống ăn mày. Cầm đao nam tử nhìn thoáng qua cái kia cầm thương nam tử, nhưng sau lại nhìn một chút Dương Diệp, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Ha ha, Lý Thiên Cửu, nhìn ngươi cái này dạng quái gì, lão tử cũng biết, cái kia đại địa chi linh không có rơi vào trong tay ngươi, đúng hay không? Ha ha. Cầm thương nam tử trong mắt hiện lên một che lấp, Lục Ly ca, ngươi có phải muốn chết hay không, ngươi có thể giết ta sao? Tên gọi là Lục Ly ca nam tử khóe miệng nổi lên một không tiết tháo. Lý Thiên Cửu, lão tử giết không được ngươi, thế nhưng đồng dạng, ngươi cũng giết không được lão tử. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lão huynh, vừa rồi ngươi được đến cái kia bảo vật là đại địa chi linh, tấm tắc, cái này đại địa chi linh nhưng là một cái tốt a. Chúng ta cái này vị Lý huynh nhưng là đủ hoa sấp xỉ thời gian một năm mới đưa bên ngoài từ phía dưới thế giới len lén rút ra xuất hiện. Cho nên a, ngươi lúc này đây nhưng là kiếm bộn rồi. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, nhất cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên phong tỏa lại hắn. Dương Diệp biến sắc, quay đầu nhìn về phía cái kia cầm thương nam tử. Quy nguyên cảnh thương ý, Dương Diệp không nghĩ tới cái này Lý Thiên Cửu dĩ nhiên là quy nguyên cảnh thương ý. Điều này thật có điểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ta chỉ nói một lần, đồ đạc giao ra đây. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, lại một cổ ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Dương Diệp khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi, bởi vì này cổ ý cảnh dĩ nhiên là quy nguyên cảnh đao ý. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Lục Ly ca cùng Lý Thiên Cửu. Cái này ngân hà hệ thật là ngọa hổ tàng long a. Cái này lúc. Cái kia Lục Ly ca nhìn Dương Diệp, cười hắc hắc. Vị huynh đệ này, ngươi đừng sợ, hắn muốn ra tay với ngươi, ta giúp ngươi cùng nhau đánh hắn. Dương Diệp quan sát liếc mắt Lục Ly ca, sau đó nói. Vì sao, Lục Ly ca cười cười, sau đó nói. Bởi vì ta yêu mến, chỉ cần làm cho cái này Lý Thiên Cửu ăn đắng sự tình, ta đều nguyện ý làm, ha ha. Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, ở nơi này lúc. Một bên cái kia cầm thương nam tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã ở trước mặt của hắn, Đón lấy, một cây thương nhọn đã tới hắn giữa chân mày. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải nắm chặt thành quyền, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một đạo đao khí đột nhiên phá khoảng không tới, đao khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đánh vào chuôi này thương nhọn lên. Thình thịch, trường thương tức thì phiến diện, dán chặt lấy Dương Diệp lỗ tai xuyên qua, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên vọt tới trước, nhưng sau chợt một quyền hướng trước mặt hắn cái kia Lý Thiên Cửu đánh tới. Lý Thiên Cửu trong mắt hiện lên một luồng hàn mang, bên ngoài khuôn mặt sắc không thay đổi, ngay sau đó cổ tay chuyển một cái, trường thương từ đâm biến ngăn cản. Thình thịch, Lý Thiên Cửu liền người đeo thương trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Ồ, một bên, cái kia Lục Ly Ca trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Huynh đệ ngươi là thể tu, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, ở nơi này lúc, một thanh trường thương đột nhiên phá khoảng không tới, Dương Diệp bản năng liền đấm ra một quyền. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Dương Diệp cúi đầu nhìn xem quả đấm của mình, lúc này, hắn nắm tay đã nứt ra. Hắc hắc, cái này lúc, một bên Lục Ly Ca cười nói, vị huynh đệ này, người có thể không thể coi thường chúng ta cái này vị Lý đại công tử, hắn chính là Lý gia thiên tài, ở Lý gia, hắn ít nhất có thể đủ đứng hàng ba vị trí đầu, không chỉ có như đây, hắn đã từng nhưng là đơn giết qua chí cảnh cường giả đây. Lý gia, Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức hỏi, người biết Dương gia sao? Dương gia, Lục Ly Ca nói, đương nhiên biết, đây chính là cái người điên gia tộc. Vừa nói, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, ngươi là người của Dương gia, nghe được Lục Ly Ca, một bên đang muốn xuất thủ Lý Thiên Cửu tức thì ngừng lại, sau đó nói. Ngươi là người nhà họ Dương, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn đưa tay chỉ cái kia Lý Thiên Cửu, quát lên. Lý Thiên Cửu, lão tử là Dương gia tam thiếu gia Dương Yên người, ngươi nếu dám động lão tử, thiếu gia nhà ta nhất định diệt ngươi Lý gia toàn tộc, cách trương.